Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1132, cứu vớt sư phụ. Cái gì? Vương Dung trong lòng cảm giác nặng nề, đột ngột đổi sắc mặt, trong lòng hắn lo lắng nhất chính là cái này. Có rất ít pháp khí có thể đem ngoại bộ công kích sức mạnh chuyển hóa thành nội bộ công kích cấm chế. Pháp lực, loại này pháp khí thuộc khắp thiên hạ vướng víu nhất pháp khí. Không nghi ngờ chút nào, Đô Tùng Mãng Bố Chi mang tới cái này Phệ Đà Thánh Linh. Tuyệt đối là một cái trong số đó. Vương Dung nháy mắt, chần chờ. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Từ Vương Dung đỡ lấy quay ba chiêu kiếm đó, đến đánh về phía Phệ Đà Thánh Linh. Trước sau chỉ có điều ngăn ngắn một sát na thời gian. Nhưng là đối với chiến trường một chỗ khác Hỏa Thụ Quy Tàng tới nói, đã đầy đủ tâm ý của hắn phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Làm Đô Tùng Mãng Bố Chi bị Vương Dung giết chết chớp mắt, Hỏa Thụ Quy Tàng chỉ cảm thấy ngũ tạng như đốt, hận không thể một đao giết Vương Dung. Thế nhưng đã được kiến thức Vương Dung tiếp được quay ba một đòn toàn lực tình cảnh đó, Hỏa Thụ Quy Tàng xung động trong lòng cùng lửa giận nháy mắt biến mất sạch sành sanh. Nếu như Vương Dung đột phá đến đế quốc đại tướng cấp bậc sau, đã cường đại đến mức độ này, như vậy mặc kệ Hỏa Thụ Quy Tàng trong lòng như thế nào phẫn nộ, đều tuyệt đối không cách nào giết được Vương Dung. Chí ít, coi như là Hỏa Thụ Quy Tàng, cũng tự hỏi không cách nào ở lúc đó ở tình huống kia tiếp được quay ba cái kia trời long đất lở một đòn. Ô Tư Tạng người, không cần lo hắn, trước tiên giết chết này chút người đường, sau đó sẽ giết chết tiểu tử kia. Đột nhiên, một trận dồn dập đại thực ngữ từ bên tai truyền đến. Hỏa Thụ Quy Tàng không dùng quay đầu lại cũng biết đó nhất định là Mam Lúc thống lĩnh Ivy Beck. Mấy trận chiến đấu hạ xuống, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Ivy Beck trong đó đã tạo thành cực cao hiểu ngầm. Căn bản không cần ngôn ngữ cũng có thể rõ ràng ý của đối phương. Hỏa Thụ Quy Tàng trần chờ chốc lát, cắn răng một cái, rốt cục xoay người lại, lần thứ hai đầu nhập vào sau lưng trong chiến đấu. Vương Dung nghĩ muốn cứu ra sư phụ Tà Đế lão nhân đến thay đổi cả cuộc chiến tranh cách cục. Mà đại thực nhân Hòa Ô Tư Tạng người làm sao từng không muốn mau sớm giải quyết Ô Thương thôn trưởng cùng Hắc Giáp thị vệ, chung kết cả cuộc chiến tranh. Ầm ầm, theo một tiếng nổ vang rung trời, Hỏa Thụ Quy Tàng lần thứ hai nhào vào chiến trường kịch liệt bên trong. Song phương chiến đấu trở nên càng ngày càng kịch liệt, tình thế lần thứ hai trở nên gây bất lợi cho Đại Đường. Lão tiền bối, Lý tướng quân, Thiên Lý, Vương Nghiêm, vô luận như thế nào chúng ta nhất định phải ủng hộ ở. Vì là Vương Dung thắng được đầy đủ thời gian, một thanh âm từ bên tai truyền đến, Cao Tiên Chi cùng Vương Dung đồng thời ác chiến mấy tháng. Ở đây cái chiến trường kịch liệt trên, không cần bất kỳ ngôn ngữ, Cao Tiên Chi là có thể rõ ràng Vương Dung ý đồ. Chỉ cần cứu ra Tà Đế lão nhân, Đại Đường liền sẽ thêm ra một cái hàng đầu sức chiến đấu. Thêm vào Vương Dung cũng có thể rảnh tay, cuộc chiến đấu này mới có khả năng chuyển biến tốt. Một luồng thật lớn cương khí dòng lũ từ trên thân Cao Tiên Chi bộc phát ra. Một thanh đánh bay ngả bố Mục Tư Lâm, Cao Tiên Chi rốt cục bắt được cơ hội. Một cái bay vọt nhào vào đến rồi chiến đoàn bên trong. Ầm ầm, ánh sáng lóe lên, Bát Cực Băng Liệt Thuật nháy mắt ra tay. Tám căn to lớn màu đen vô cùng trụ, gào thét mà ra, phân biệt rơi vào quay ba quanh người tám cái vị trí. Cái kia cỗ khổng lồ sức mạnh mang tính chất hủy diệt, nháy mắt ở quay ba xung quanh bộc phát ra. Cao Tiên Chi, ngươi chạy đi đâu? Một tiếng nham hiểm chí cực âm thanh từ phía sau truyền đến. Sau một khắc, ngả bố Mục Tư Lâm cả người khí tức ào ào, lắc người một cái xuất hiện ở quay ba bên người. Ngả bố Mục Tư Lâm đột nhiên đấm ra một quyền, cuồn cuộn dòng lũ màu đen che ngợp bầu trời. Bài sơn đảo hải, lập tức đồng thời hướng về Cao Tiên Tri, Ô Thương thôn trưởng, Hắc Giáp thị vệ đám người, dội rửa mà đi, theo Cao Tiên Tri cùng Ngả Bố Mục Tư Lâm chiến đấu. Cuộc chiến tranh này đã biến thành hoàn toàn hỗn chiến, cũng biến thành so với trước càng phát nguy hiểm, tình thế tràn ngập nguy cơ. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, Vương Sung cũng gặp phải trước nay chưa có khốn cục. Hắn có thể cảm giác được, sư phụ tình cảnh bây giờ cực kỳ không ổn, nhưng càng bết bát chính là, cái này Phệ Đà Thánh Linh tính đặc thù, làm cho Vương Sung căn bản không cách nào tiến hành cứu viện. Phía sau tiếng la giết rung trời, song khí tiếng nổ mạnh một trận tiếp một trận, không ngừng mà nhắc nhở Vương Sung, toàn bộ đại đường quân đội bây giờ tình cảnh nguy hiểm. Mỗi một khắc đều có đại lượng đại đường binh sĩ tử vong. Mỗi một khắc đại đường tình cảnh đều càng thêm chuyển biến xấu. Vào giờ phút này, Vương Sung nhất định phải mau sớm làm ra lựa chọn. Hoặc là hiện tại liền từ bỏ, trợ giúp đại quân chống lại quay ba. Nhưng như vậy thì mang ý nghĩa muốn hoàn toàn từ bỏ sư phụ, hoặc là nhất định phải trong thời gian ngắn nhất cứu ra sư phụ. Cuối cùng dựa vào sức mạnh của hai người cải biến chiến cuộc. Nhưng như vậy thì mang ý nghĩa đại quân sẽ phải gánh chịu tổn thất lớn hơn. Bất luận cái nào một loại, Vương Sung đều phải mau sớm làm ra lựa chọn. Vô luận như thế nào, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vương Sung trong mắt lóe lên một vệt sáng, ánh mắt cấp tốc trở nên kiên định. Vù, cái kia bàng bạc tinh thần lực nháy mắt chen chúc mà ra, tìm tòi toàn bộ Phệ Đà Thánh Linh. Mà cũng trong lúc đó, Vương Sung khổng lồ cương khí cũng còn như sóng biển giống như tuôn ra, lấy các loại phương thức thăm dò thánh chuông. Vô luận như thế nào, Vương Sung tuyệt không buông tha mình thụ nghiệp ân sư, như vậy hắn sẽ hối hận cả đời. Hơn nữa cuộc chiến tranh này cũng cần sự giúp đỡ của hắn. Sung Nhi, còn nhớ ta dạy ngươi vạn thiên khí hải thuật sao? Ngay ở Vương Sung không ngừng thử dò xét thời điểm, Tà Đế lão nhân thanh âm đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Nhớ tới, Vương Sung ngớ ngẩn, lập tức phản ứng, bất cứ sự vật gì đều cũng có sơ hở. Người là như vậy, pháp khí nhất định cũng là như thế. Liên tục đạo đều còn không hoàn mỹ, huống chi là nhân hòa pháp khí. Tuy rằng ta không biết món pháp khí này làm sao thôi thúc, cũng không biết nó triển khai khẩu quyết, thế nhưng chỉ cần tìm được nó kẽ hở, liền nhất định có thể mở ra cái này pháp khí. Tà Đế lão nhân trầm giọng nói, hắn khí tức hỗn loạn, xem ra trạng thái tuyệt đối không phải quá tốt, thế nhưng cho người cảm giác vĩnh viễn chấn định như vậy bình tĩnh, làm người bất chi bất giác yên tĩnh lại. Vạn thiên khí hải thuật đặc điểm lớn nhất chính là có thể nhận biết được trên người đối phương kẽ hở. Mà môn công pháp này pháp quyết, Tà Đế lão nhân từ lúc đêm qua liền ngay cả đồng khí bản nguyên đồng thời truyền cho hắn. Chỉ là Vương Sung tuy rằng lĩnh ngộ khí bản nguyên, lại không có lĩnh ngộ vạn thiên khí hải thuật. Ở giữa hai người tựa hồ còn có một tia bình phong vô hình, làm cho Vương Sung cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ cái môn này cường đại tuyệt học. Trong tay Tà Đế lão nhân thanh âm tiếp tục truyền đến. Sung Nhi, vừa rồi ta thử qua, đã tìm được cái này pháp khí nội bộ khí khổng. Thế nhưng như vậy còn thiếu rất nhiều. Tình huống bây giờ, chỉ có ngươi từ pháp khí bên ngoài tìm tới một cái khác khí khổng. Chúng ta trong ngoài đồng thời hợp lực, đồng thời công kích khí khổng, mới có thể mở ra cái này pháp khí. Nghe được Tà Đế lão nhân, Vương Sung bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Cảnh giới cũng có cao thấp chi phân, tương tự là khí bản nguyên. Sư phụ Tà Đế lão nhân ở môn pháp quyết này trên lĩnh ngộ vẫn như cũ vượt xa chính mình. Mà Vương Sung từ tối hôm qua đến hiện tại lĩnh ngộ mới bất quá thời gian một ngày. Nếu muốn giống như Tà Đế lão nhân trong khoảng thời gian ngắn, tìm tới Đại Tuyết Sơn thần miếu bí truyền pháp khí khí khổng. Căn bản chuyện không phải dễ dàng như vậy. Huống chi Vương Sung vẫn còn không có tu luyện thành công vạn thiên khí hải thuật. Sung Nhi, tất cả xem ngươi rồi. Tà Đế lão nhân thanh âm từ bên trong truyền đến. Răng rác, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Vương Sung năm ngón tay vừa thu lại, đột nhiên siết chặt nắm đấm. Thời gian cấp bách mặc kệ có khó khăn dường nào, Vương Sung đều phải mau sớm dựa theo sư phụ nói tìm tới Phệ Đà Thánh Linh khí khổng. Hắn đã không có lựa chọn nào khác. Sư phụ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Vương Sung hít sâu một hơi, rất nhanh bình tĩnh lại, đem toàn bộ tinh thần đều rót vào đến rồi trước mắt Phệ Đà Thánh Linh trên. Trong chớp mắt, Vương Sung hơi suy nghĩ, cương khí trên người rất nhanh theo vạn thiên khí hải thuật pháp môn vận chuyển. Vạn thiên khí hải thuật có thể nhìn thấu tất cả võ công mệnh môn, mà sư phụ Tà Đế lão nhân trình độ, thậm chí đã đến có thể nhìn thấu pháp khí, mệnh môn, mức độ. Vương Sung nếu muốn phối hợp sư phụ mở ra Phệ Đà Thánh Linh, nhất định phải được lĩnh ngộ đạo pháp môn này. Chỉ là vạn thiên khí hải thuật không phá thì không xây được. Nếu như không thể lĩnh ngộ càng cao hơn một tầng khí bản nguyên, liền tuyệt đối không thể tu luyện thành công vạn thiên khí hải thuật. Giết! Xa xa tiếng la giết rung trời. Từng trận nổ tung song khí kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương lần thứ hai truyền lọt vào trong tai, những thanh âm này lại như từng con tai, không ngừng mà nắm kéo Vương Sung thần kinh. Vương Sung trong lòng vô cùng nóng nảy, không còn kịp rồi. Sau một khắc, Vương Sung hơi suy nghĩ, nháy mắt bỏ thân thể, tinh thần bắn ra, nhanh chóng tiến nhập khí bản nguyên thế giới, ầm ầm. Trong phút chốc, khác nào toàn bộ thế giới muốn nổ tung lên, Vương Sung lần thứ hai tiến nhập cái kia khí cùng năng lượng thế giới. Thiên địa vạn vật hết thảy tất cả nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Vương Sung thấy được vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, các loại năng lượng ở trong thiên địa kịch liệt phun trào. To nhỏ mạnh yếu không giống nhau. Cái này cũng là Vương Sung ở không có sư phụ Tà Đế lão nhân dưới sự giúp đỡ. Lần thứ nhất dựa vào thực lực của chính mình, tiến vào khí bản nguyên thế giới. Tìm được, Vương Sung hơi suy nghĩ, rất nhanh tìm được Phệ Đà Thánh Linh ở khí bản nguyên bên trong thế giới vị trí. Chỉ có chân chính tiến nhập khí bản nguyên thế giới, Vương Sung mới nhìn thấy cái này Phệ Đà Thánh Linh bộ mặt thật. Đã không có bất kỳ chuông hình dạng, Vương Sung thấy chính là một đoàn có như dung nham núi lửa kinh khủng kim năng lượng màu đỏ. Mà ở này kim năng lượng màu đỏ bên ngoài, Phật lực dâng trào, Vương Sung thấy được vô số tất cả lớn nhỏ Phật đà. Dựa lưng vào màu đỏ vàng thánh chuông, tạo thành lít nhà lít nhít một vòng lại một vòng vòng tròn. Này chút Phật đà có lớn có nhỏ. Trên người khí tức cũng không giống nhau. Hàng ngàn hàng vạn Phật đà tạo thành một cái khổng lồ trận pháp. Xem ra mỹ lệ mà đồ sộ, làm người không nhịn được tâm sinh kính sợ. Đây chính là Phệ Đà Thánh Linh bộ mặt thật. Vương Sung mong lên trước mắt trận pháp, trong lòng liên tiếp, Linh đang chỉ là gánh chịu thân thể. Thánh chuông bên trong bàng trận pháp lớn mới là uy lực của pháp khí vị trí. Sau một khắc, vù, trong thiên địa một luồng tự do năng lượng, ở Vương Sung tinh thần lực ảnh hưởng, hướng về cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn to to nhỏ nhỏ màu đỏ vàng Phật đà tạo thành trận pháp tuôn tới. Oanh, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, nguyên bản nhìn bình tĩnh màu vàng Phật đà trận pháp ở tiếp xúc được này sợi năng lượng chớp mắt. Nháy mắt gây nên sóng lớn mênh mông, ngay ở khí bản nguyên bên trong thế giới, Vương Sung phân rõ nhìn thấy tầng tầng lớp lớp Phật đà trận pháp chuyển động. Cấp tốc đem cái kia sợi năng lượng lấy ra, từng tầng truyền tới trận pháp chủ yếu nhất, nháy mắt biến mất không còn tăm tích, cuối cùng dung nhập vào cái kia màu đỏ vàng, xem ra cực kỳ nguy hiểm năng lượng bên trong, làm cho đoàn kia năng lượng càng phát tăng cường, mà ở năng lượng đó biến mất một sát na. Vương Dung phân rõ từ khí bản nguyên trong thế giới thấy được một cái to lớn màu vàng, vạn, ký tự. Hào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.